Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, ngốc cậu hôm nay quên uống thuốc đi. Trước kia biết được đám kia hài tử xong việc, Lê Ca liền có chuẩn bị, nghe được lời này, giọng nói của nàng vẫn như cũ thực đạm, người đã biết cái gì? Hàn Nguyệt nắm chặt di động, sắc mặt trầm ngưng, nói, người vẫn là lại đây bàn lại đi, nói xong. Hắn trốn cũng tựa mà cắt đứt di động, Lê Ca còn không có tới kịp mở miệng. Liền nghe được di động truyền đến vội âm siêu nàng có chút bất đắc dĩ mà cười khẽ một chút. Sau đó mới ngăn lại một chiếc xe taxi, chạy tới Hàn Nguyệt quán. Hàn Nguyệt quán từ trước đến nay sinh ý hảo. Mỗi lần quá khứ thời điểm đều có thể nhìn đến cửa bài hàng dài. Lần này Lê Ca trải qua, trong lúc vô tình liếc mắt một cái. Lại thấy cửa thật là tiêu điều, nàng cau mày đi tới cửa, mới phát hiện nguyên lai là tạm thời đóng cửa, nàng không khỏi xách một tiếng, có thể làm Hàn Nguyệt vô tâm sinh ý, trực tiếp đóng cửa tạm không buôn bán, xem ra hắn lần này là thật sự bị kích thích tới rồi. Nàng cười khổ, chờ một lát, làm ta biên một chút lý do, nàng đang nghĩ ngợi tới. Lúc này di động tích một tiếng. Nàng từ trong túi lấy ra di động nhìn liếc mắt một cái. Vốn tưởng rằng là Hàn Nguyệt chờ không kịp phát tin nhắn tới thúc giục. Mở ra mới phát hiện, phát tin tức người thế nhưng là Đường Nhiên, có việc muốn hỏi. Tốc hồi, Lê Ca sờ sờ chóp mũi, có điểm kinh ngạc vì thu giờ phút này chính ghé vào nàng thức hải chung. Chán đến chết mà vỗ cánh chơi, nhìn đến này tin nhắn, chụt kêu một tiếng. Xem ra bọn họ sớm hay muộn sẽ phát hiện ngươi bí mật. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiết lộ tân thế giới sự, làm cho bọn họ bắt đầu chú ý tân thế giới. Lê Ca nghĩ nghĩ, không tình nguyện nói, ta đây liền đem ngươi tồn tại nói cho bọn họ. Dù sao bọn họ đều sẽ bắt ta tới cắt miếng. Nói không chừng có thể tra được ngươi tồn tại, phì thu. Ngoặc kép. Khi ta không hỏi, Lê Ca từ cửa sau đi vào Hàn Nguyệt sau quán. Mới vừa đi không vài bước, liền nhìn đến đối diện bên cạnh ao trong đình đứng một người, Đương Nhiên nhìn đến nàng trở về. Hắn đem đôi tay bối đến phía sau, ngửa đầu nhìn về phía nàng, người như thế nào đã trở lại. Lê Ca không thể hiểu được, không phải ngươi kêu ta tốc hồi. Đương Nhiên, ngoặc kép, hắn xấu hổ mà sờ soạng cái mũi. Vốn định trang đến lão thành một chút, khởi cái đầu dễ nói chuyện, nhưng không ngờ vừa khởi đầu liền đánh chính mình một cái miệng tử. Đương nhiên cắn no đủ môi, trong lúc nhất thời xấu hổ tới cực điểm mơ siêu, không phải nói có chuyện gấp sao. Lê Ca đánh giá loại sự tình này hiện tại hẳn là còn không có nói cho bọn họ. Liền chủ động mở miệng hỏi, Đương Nhiên phản ứng lại đây. Lúc này mới lại nhớ tới mục đích của chính mình, lập tức đem phía sau lưng cứng đờ, giống Lê Ca đầu đi một bó, ngươi hối cải bãi, ánh mắt. Nói, lần này ngươi phạm vào đại sai. Lê Ca mày một trọn, ngươi đang nói cái gì đâu? Hắn thấy Lê Ca không hiểu ra sao, trong lòng rất có loại hận sắt không thành thép cảm giác. Phảng phất Lê Ca là hắn thân thủ mang ra tới. Nhưng không ngờ Lê Ca vào nhầm lạc lối, gọi người tâm hận, Đương Nhiên lắc đầu, than một tiếng nói, ngươi còn không biết sai. Lê Ca, ngoặc kép, Đương Nhiên xem Lê Ca, nhiệt độ đến nay còn không biết hối cải, Lê Ca dùng bi liên ánh mắt xem Đương Nhiên. Ngốc cậu hôm nay quên uống thuốc đi. Hai người đối diện một lát, Lê Ca đợi nửa ngày không chờ đến bên dưới, tức khắc cảm thấy không thú vị. Chỉ đương hắn sáng nay phát điên, liền xoay người muốn hướng gác mái đi, mới vừa xoay người đi rồi một bước. Đương Nhiên nhịn không được gọi lại nàng, ngươi còn không biết sai. Lê Ca vặn quay đầu lại, ta phạm vào cái gì sai? Đừng cho là ta không biết, Hàn lão đại hiện tại đều gấp đến độ trường vết bỏng rộp lên. Phía trên cũng phái vài người tới cùng hắn nói, ta đều nghe được, Lê Ca đôi mắt nhíu lại. Tầm mắt Hàn Hàn mà nhìn về phía Đương Nhiên, ngươi nghe được cái gì? Đương Nhiên tức khắc cảm thấy cột sống cùng cái ót lạnh lẽo, hắn nhịn không được sau này lui một bước, cư nhiên cảm thấy có chút khiếp khí. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lần này phạm sai lầm chính là Lê Ca lại không phải hắn. Hắn sợ cái gì, liền tâm một hoành, ưỡn ngực lại đi phía trước đứng một bước, cao giọng hỏi, về đám kia hai tử sự, cùng ngươi có quan hệ có phải hay không? Ngươi đã biết nhiều ít, Lê Ca lại không trả lời. Hỏi lại hắn, đương nhiên trong lòng sốt ruột, hắn biết đến cũng không nhiều. Chỉ là xem những người đó tức muốn hộc máu bộ dáng biết sự tình rất nghiêm trọng. Cho nên muốn lại đây xáo xáo Lê Ca nói, lại không nghĩ rằng Lê Ca vẫn luôn đều ở bẫy dập bên ngoài. Đảo quanh, chính là không rơi tiến vào. Khẩu phong cực nghiêm, một chút đều không lộ. Chỉ có thể khẳng định việc này xác thật cùng nàng có quan hệ, đương nhiên trong lòng chột dạ. Ánh mắt hung ác, cắn răng nói, ta tất cả đều đã biết. Lê Ca híp mắt xem kỹ hắn, nhìn chằm chằm trong chốc lát sau, ném xuống một câu liền xoay người rời đi. Nếu tất cả đều đã biết, kia chờ lát nữa Hàn Nguyệt cùng ngươi nói. Đương nhiên, ngoặc kép, hiển nhiên, hắn không chỉ có không hỏi ra tình báo. Còn đem chính mình bán, bên ngoài còn chưa trời tối. Hàn Nguyệt trong văn phòng lại còn đèn sáng, dọc theo đường đi không có nhìn đến một cái tùy tùng. Lê Ca đi đến phòng cửa, gõ hai hạ môn sau liền nâng tiến bước đi, cách cái bàn làm việc. Hàn Nguyệt hắc trầm khuôn mặt thấp mắt thấy trong tay văn kiện. Đáy mắt đen nhánh giống than dường như, móng tay một quát có thể rớt tam cân than đá. Nghe được Lê Ca tiến vào thanh âm, hắn ngẩng đầu lên, thô thanh ác khí mà nói, ngươi còn dám trở về. Lê Ca không con mắt nhìn hắn, đi trước qua đi, sung làm hoàn toàn không có chú ý tới Hàn Nguyệt đỏ lên tầm mắt. Vớt lên trên bàn kia phân văn kiện thô sơ giản lược phiên vài lần, văn kiện không dài. Đại khái dễ hiểu mà chỉ ra Lê Ca cùng tân thế giới xuất hiện địa mơ siêu còn có mấy cái tiểu hài tử. Khẩu thuật hội báo, cùng với tinh thần chứng minh cùng nghiệm dối chứng minh, lạc khoản. Đông Hạc cơ bản đối hắn biết đến bộ phận hiểu rõ lúc sau. Lê Ca đem văn kiện hướng trên bàn một phương, cong lên đôi mắt, dựa cái này tới phán đoán ta vào cái gọi là tân thế giới. Có mục kích chứng nhân sao? Hàn Nguyệt hai tròng mắt bố tơ máu, sắc mặt tiều tụy, tóc cũng lộn xộn, vừa thấy chính là không như thế nào xử lý quá. Có thể làm ngày thường như vậy chú ý hình tượng quản lý Hàn lão đại biến thành như vậy. Lê Ca còn cảm thấy có điểm tiểu kiêu ngạo. Hàn lão đại, ngươi tin sao? Hàn Nguyệt cắn no đủ môi, khóe miệng hạ phiết, như là ở giận dỗi. Nghe được lời này, hắn càng bực mình, ta cũng không nghĩ tin. Nhưng ngươi đến bây giờ chưa cho ta một cái trả lời. Mặc kệ có hay không, đi làm kiểm tra. Đáp án liền ra tới, Lê Ca mặt không đỏ tâm không nhảy. Nhìn Hàn Nguyệt liếc mắt một cái, ta đây nói cho ngươi, ngươi liền tin, Hàn Nguyệt tức giận đến ra đầu phát tạc, xem ra Lê Ca xác thật là cái gì đều sẽ không nói. Hắn sắc mặt xanh mét, giữa mày run rẩy, hoãn trong chốc lát đem cảm xúc đè ép đi xuống, mời ách thanh mở miệng, ngươi cho rằng ta không có mục kích chứng nhân sao? Lê Ca giữa mày nhảy dựng, người này ngươi cũng là gặp qua. Nghe nói các ngươi còn phát sinh quá khóe miệng, Lê Ca mí mắt khẽ nhúc nhích. Hình như có sở cả mơ siêu tiếp theo, từ hắn trong miệng thốt ra một cái tên, thuận tay đem trong ngăn kéo văn kiện băng ném ở trên bàn. Chính mình xem đi, Lê Ca mặt ngoài duy trì trấn định, giơ tay lấy quá văn kiện, chờ nhìn đến mặt trên kia trương đại đầu dán khi. Ý cười trong nháy mắt đình trệ, người nọ, trên mặt mang theo một viên trí, tuy rằng này ký ức có chút xa xăm. Nhưng Lê Ca trong đầu thực mau trồi lên một ít từ ngữ mấu chốt hối. Dưới ánh trăng ra người, đại tiểu thư, hạ nhân, người này, là 13 tổ thành viên, Vu Quốc Khải, hết chương.